Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 195, Quân Mạc xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc học tỷ, rốt cuộc xảy chuyện gì, ngươi đứng lên lại nói. Tô Phàm cuống lên, làm một cái e thẹn mỹ nữ quỳ cầu chính mình, hắn như thế nào không biết xấu hổ. Vội vã tiến lên đỡ Mạc Lâm Tuyết, nhưng là Mạc Lâm Tuyết lại nhất định không chịu đứng lên, chỉ là vẻ mặt khẩn cầu nói. Phàm thiếu, van cầu ngươi, chỉ có ngươi mới có thể cứu quân thiếu gia. Một bên nói, còn muốn một bên hướng Tô Phàm dập đầu. Cái này làm cho Tô Phàm càng là tâm loạn, vội vàng dùng lực đem Mạc Lâm Tuyết ôm lên. Ta đáp ứng ngươi, Mạc học tỷ, bất quá ngươi cũng nên nói cho ta đã xảy ra cái gì đi. Nghe được Tô Phàm đáp ứng, Mạc Lâm Tuyết lúc này mới không có tiếp tục quỳ xuống, cả người cũng là nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, hướng tới Tô Phàm chậm rãi nói. Thúc thúc của quân thiếu gia đã trở lại, tối hôm qua lấy thế lôi đình vạn quân cầm thù phụ thân quân thiếu gia, càng là tập kích quân gia, hiện giờ đã khống chế toàn bộ quân gia cùng liệt diễm hội, càng là khắp nơi tìm kiếm tung tích của quân thiếu gia. Quân Mạc ở đâu? Tô Phàm ngừng lại lời của Mạc Lâm Tuyết, ở nhà ta, chấm, Mạc Lâm Tuyết mở miệng nói, đi, mang ta đi gặp hắn. Tô Phàm làm ra quyết định không lo lắng chút nào, đây là đám người Nam Cung Cảnh Nguyệt cho chính mình an bài một cái bẫy, hắn tin tưởng Mạc Lâm Tuyết, ngay cả chính hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Có lẽ là nàng trên người có loại khí chất của mẫu thân mình. Ân, Mạc Lâm Tuyết gật gật đầu, mang theo Tô Phàm rời đi Minh Châu học viện, một đường đi tới nhà chính mình. Một màn này tự nhiên dẫn tới đám người Nam Cung Cảnh Thần một trận cực kỳ hâm mộ tên Tô Phàm này, thật sự là diễm phúc không cạn a, một cây đàn liền bắt được Mạc Lâm Tuyết phương tâm. Về phần Điền Hiểu Tĩnh nhìn đến một màn như vậy, lại là khẽ thở dài một tiếng. Nửa giờ sau Tô Phàm đi tới nhà Mạc Lâm Tuyết, đây là một cái tòa nhà biệt thự độc lập, khi lại một lần nữa tại phòng Mạc Lâm Tuyết nhìn đến Tà Quân Quân Mạc, Tô Phàm thiếu chút nữa nhận không ra. Trên người vẫn là kiện áo sơ mi màu xanh lam kia, bất quá lại rách tung tóe, nguyên bản khuôn mặt tuấn tú tà khí lúc này che kín máu, một đầu tóc đen cũng là rối tung vô cùng, nói hắn là quân gia đại thiếu gia, không bằng nói là trên đường tên ăn mày. Tô Phàm, khi nhìn đến Mạc Lâm Tuyết thế nhưng mang theo Tô Phàm tiến vào, Quân Mạc cả người đều ngẩn người, hiển nhiên không rõ Tô Phàm như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Người như thế nào biến thành cái dạng này? Tô Phàm mở miệng nói. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tà Quân tựa hồ cũng không muốn làm Tô Phàm hỗ trợ. Là ta thỉnh Phàm thiếu tới. Lúc này, Mạc Lâm Tuyết tiến lên mở miệng nói, trong mắt có chút áy náy, hiển nhiên nàng là giấu Tà Quân thỉnh Tô Phàm tới. Ai, nghe được lời của Mạc Lâm Tuyết, Quân Mạc cũng không có phát hỏa hoặc là không vui, chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Quân Mạc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn đến biểu tình của Quân Mạc, cho dù giữa hai người từng ở vào lập trường đối địch, Tô Phàm cũng không nhịn được một trận tiếc hận. Thúc thúc ta đã trở lại. Quân Mạc nói khẽ, ta biết, sau đó đâu? Lâm Tuyết thay ta và Phàm thiếu rót chén trà đi. Hảo, Mạc Lâm Tuyết lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Ngồi đi, Quân Mạc hướng tới một cái ghế duy nhất trong phòng nói. Tô Phàm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên sofa. Chuyện là như thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Quân Mạc cũng không giấu giếm, trực tiếp đem sự tình trải qua nói một lần. Này muốn từ 10 năm trước nói lên, trên thực tế lúc trước quân gia sản nghiệp cũng không phải chỉ một khối, bọn họ cũng cùng Âu Dương gia giống nhau, chủ yếu ở mảng thương nghiệp, bất quá 15 năm trước quân gia nhị công tử. Quân Chiến Thiên ngang trời xuất thế, ngắn ngủi 5 năm thời gian liền gây dựng mảng lớn khu vực, trở thành lúc ấy Minh Châu thị nói 102. Chấm, bá chủ, nhưng là hắn làm người quá mức âm ngoan, thậm chí liền chính nhà người mình cũng không để trong mắt, quân gia lão gia tử cũng chính là tổ phụ của Quân Mạc lo lắng Quân Chiến Thiên kiêu ngạo cho quân gia mang đến tai họa ngập đầu, muốn làm Quân Chiến Thiên thua tay lại, chính là Quân Chiến Thiên lại không chịu, lòng tự tin cực độ bành trướng, hắn hạ lời thề muốn trở thành toàn thế giới. Thế giới ngầm vương giả, càng là giống như chó điên bình thường mở rộng địa bàn. Bất đắc dĩ quân gia lão gia tử đành phải thiết hạ liên hoàn kế, cuối cùng liên hợp Tần Bích Liệt, Thẩm Phong Tiếu, nhất cử đánh bại hắc bang của Quân Chiến Thiên, bắt sống Quân Chiến Thiên. Bất quá chung quy là nhi tử của mình, lão gia tử như thế nào hạ thủ được, cuối cùng bức bách Quân Chiến Thiên hứa hẹn ở hắn sinh thời không cho phép đặt chân tới Minh Châu thị, sau đó liền thả đi Quân Chiến Thiên. Ai biết quân gia lão gia tử ở Quân Chiến Thiên rời đi sau một năm liền bệnh chết. Lúc đó mọi người còn tưởng rằng Quân Chiến Thiên sẽ trở lại, ai ngờ đến lại vẫn luôn bặt vô tin tức, ngay cả phụ thân Quân Mạc. Quân Chiến Hùng cũng cho rằng Quân Chiến Thiên đã chết tha hương, ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng lại một lần nữa đã trở lại, hơn nữa chỉ dùng một buổi tối thời gian, liền giết chết Tần Bích Liệt cánh tay lớn nhất của quân gia, khống chế Liệt Diễm Hội, càng là thiết kế bắt sống phụ thân của mình, tập kích quân gia. Nếu không phải mẫu thân Quân Mạc liều chết bảo hộ Quân Mạc, khả năng hắn cũng đã bị bắt. Nghe xong Quân Mạc kể rõ, Tô Phàm cả người đều ngẩn người, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Minh Châu Thị còn có một cái nhân vật cường thế như vậy. Một buổi tối thời gian, liền khống chế Đông Thành đệ nhất bang phái. Liệt Diễm Hội càng là đánh chết Đông Thành bá chủ. Tần Bích Liệt bực này thủ đoạn, bực này mưu kế, liền tính là chính mình cũng chưa chắc có thể làm được. Một cái người làm việc không từ thủ đoạn như vậy xuất hiện ở Minh Châu Thị tuyệt đối là Minh Châu họa hại. Người nghỉ ngơi trước đi, việc này ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Nhìn đến ánh mắt suy sút kia của Quân Mạc, Tô Phàm khẽ thở dài một tiếng. Quân Mạc ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Tô Phàm thế nhưng thật sự sẽ giúp chính mình. Cảm ơn ngươi, Tô Phàm. Tà quân Quân Mạc cuộc đời lần đầu tiên, nói ra một câu cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta, người như vậy, liền không nên xuất hiện ở Minh Châu thì. Tô Phàm lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một cái người tràn ngập dã tâm, làm việc điên cuồng, nếu là thật làm hắn khống chế Minh Châu, còn không biết sẽ nhấc lên như thế nào huyết vũ tinh phong. Nói xong một câu này, Tô Phàm xoay người liền chuẩn bị rời đi, nếu sự tình phát triển đến loại tình trạng này, cũng nên nhanh một chút nghĩ biện pháp giải quyết, bằng không đợi đến Quân Chiến Thiên đứng vững gót chân lúc sau, muốn lại tiêu diệt liền phiền toái. Tô Phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt thấy Tô Phàm liền phải rời đi, Tà Quân Quân Mạc lại một lần nữa hô. Còn có chuyện gì? Tô Phàm dừng bước, nếu là ngươi tính toán hành động, thỉnh nhớ gọi ta. Chấm, Tà Quân trầm trọng nói. Hảo, rất là minh bạch Tà Quân tâm tình, Tô Phàm một ngụm đáp ứng rồi, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Vừa mới ra khỏi phòng, liền nhìn đến Mạc Lâm Tuyết bưng hai chén trà đã đi tới. Tô Phàm, ngươi liền phải đi sao? Hảo hảo chiếu cố tên kia, những chuyện khác liền giao cho ta đi. Tô Phàm gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tô Phàm. Nghe được Tô Phàm như thế thận trọng hứa hẹn, Mạc Lâm Tuyết vẻ mặt cảm kích. Tô Phàm lại là nhẹ nhàng cười cười, đi ra ngoài, trong lòng lại yên lặng nhắc đi nhắc lại lấy một cái tên. Quân Chiến Thiên, Editor, Suanmi 0562, Cách Chương.